Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1304, chương 1304, Tổ sư gia. Tổ sư gia theo thời gian trôi qua, đại chiến đã tiến vào gay cấn, cầm trong tay đại kích nam tử mặc dù dũng mãnh, nhưng chung quy là song quyền nan địch tứ thủ, ở đánh giết cái thứ tư địch nhân thời điểm. Bị những người khác trọng thương, nửa người cơ hồ đều muốn bể nát. Thời gian dài đại chiến, tiêu hao quá to lớn. Giờ phút này, hắn sớm sắc mặt đã tái nhợt, mắt thấy là phải duy trì không nổi. Hắc hắc hắc, chưa thấy quan tài không rơi lệ. Tinh hà kia cát đá không phải ngươi có thể có được. Rất sớm giao ra, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Có người như vậy quát. Không ngừng biến hóa vị trí, tùy đi chuẩn bị xuất kích. Gia sư từng có một lời, đi ra khỏi nhà, không phục chính là làm, để cho ta tự động giao ra tinh hà sa thạch. Có lẽ chặt xuống đầu lâu của ta, bản thân tiến tới lấy càng thêm dễ dàng một chút. Cầm trong tay đại kích nam tử cười to, tư thái phi thường buông thả thoải mái, đang nói đến sư phó hắn thời điểm. Trong hai mắt tràn đầy vẻ sùng kính. Ha ha, có chết như vậy quỷ sư phụ, người chết cũng là đáng đời. Mấy người cười lạnh không thôi, nhịn không được trào phúng. Làm càn, thầy của ta há lại các ngươi bậc này bọn chuột nhắt có thể đàm luận. Thầy của ta tung hoành thiên hạ thời điểm các ngươi còn không biết ở đâu đâu. Cầm trong tay đại kích nam tử quát lên một tiếng lớn. Vậy mà tại trọng thương bên trong khí thế có chỗ tăng vọt. Từng sợi huyết khí từ hắn đỉnh đầu tràn ra. Sát ý ngàn vạn, tung hoành thiên hạ, uổng cho ngươi thổi đến đi ra. Ngươi cho chúng ta là 3 tuổi hài tử không kiến thức. Sư phó của các ngươi may mắn không ở chỗ này. Bằng không thì chúng ta tại chỗ chảm hắn. Có người mở miệng, phản bác, im ngay. Các ngươi đây là tự tìm cái chết. Lão tử đánh các ngươi. Cầm trong tay đại kích nam tử bạo hống, toàn thân đều không nhịn được run lên. Đại kích oanh minh, phảng phất muốn xé rách gầm trời này. Cẩn thận, Nguyệt Trung Thu vậy mà nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Hắn phát hiện, mấy người phát hiện chỉ cần nhấc lên nam tử sư phụ, đối phương tâm cảnh liền sẽ có chấn động. Vì vậy, bọn họ cố ý ngôn ngữ tương kích, trong đó hai người xuất thủ tập kích. Quả nhiên, hắn thoại âm vừa mới rơi xuống, chuẩn bị áp dụng đánh bất ngờ hai người hung tợn nhìn Nguyệt Trung Thu một cái. Vẫn là xuất thủ, đa tạ tiền bối, cầm trong tay đại kích nam tử hô to một tiếng. Một kích này quá mức đột nhiên, dù cho có người nhắc nhở bản thân, cũng không khả năng trốn được. Cho nên, hắn dứt khoát không có tránh né. Đại kích trong tay bộc phát thần tắc, trực tiếp luân động, phốc, đập vai bị một chuôi sáng như tuyết trường đao chém trúng. Cơ hồ đem hắn chém thẳng, xuất thủ người ở sau lưng của hắn. Giờ phút này nụ cười trên mặt lại là im bặt mà dừng. Bởi vì, bộ ngực của hắn cũng bị đại kích phần đuôi xuyên thủng. Mãnh liệt thần tắc ở trong cơ thể hắn gào thét, đem hắn thần hồn rảo cái vỡ nát. Ngươi, mà đổi thành một người cũng là vẻ mặt kinh sợ. Vừa mới bắt đầu, hắn gặp cầm trong tay đại kích nam tử xuất thủ, cho rằng mục tiêu là hắn. Vì vậy, thời khắc mấu chốt thân hình hắn lui nhanh, chắc hẳn đồng bạn có thể được tay, mà hắn cũng có thể trốn qua một kiếp. Ai ngờ, mục tiêu của đối phương đúng là người sau lưng, liền bằng các ngươi cũng dám bôi nhọ sư phụ ta. Cầm trong tay đại kích nam tử lảo đảo rút lui, máu tươi nhiễm tinh không, nhưng trên mặt hắn y nguyên mang theo ý cười, ý chí chưa từng có nửa phần dao động. Nguyệt Trung Thu không khỏi gật đầu một cái. Cầm trong tay đại kích nam tử thực lực trong mắt hắn mặc dù tính không được cái gì, nhưng phần này tâm trí lại là rất được tâm hắn vui. Vì vậy, hắn mới có thể không kiềm hãm được mở miệng nhắc nhở đối phương. Ít đi cố lành ra vẻ, ngươi đã là người sắp chết. Đám người hung tợn quát, mắt thấy cầm kích nam tử đã có chút nhịn không được. Bọn họ cũng không gấp, chó cấp bách sẽ còn nhảy tường đây. Lúc này nếu như nóng lòng tiến công, đối phương sẽ sắp chết phản công, khó mà tránh khỏi thương vong không cần thiết, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Nguyệt Trung Thu cùng Nhược Lan. Lúc trước, bọn hắn lực chú ý một mực ở cầm kích nam tử trên người, chưa từng chú ý tới Nguyệt Trung Thu cùng Nhược Lan, bởi vì nơi đây xem náo nhiệt xa không chỉ hai người. Khi bọn hắn nhìn thấy Nhược Lan thời điểm, không khỏi ngẩn người, con người bên trong hiện lên tham lam. Nhược Lan quả thực như thiên tiên đồng dạng, mặc dù tuổi tác còn nhỏ, nhưng nên có địa phương không kém một chút nào tại cái khác nữ tử. Cái kia tinh xảo hoàn mỹ dung mạo, làm cho người ta không đành lòng rời ánh mắt. Ngươi tính là thứ gì? Dám hỏng bọn lão tử chuyện tốt. Hôm nay nhường ngươi cùng hắn cùng một chỗ chôn cùng. Một người trong đó quát khẽ, thân hình lóe lên, trong tay một cán chiến mâu đâm thẳng Nguyệt Trung Thu mi tâm. Chanh, Nguyệt Trung Thu bàn tay xòe ra, trực tiếp chống đỡ mũi thương, sau đó đẩy về phía trước đi. Một màn kinh người xuất hiện, chỉ thấy cái này thanh đồng chiến mâu giống như là bã đậu đồng dạng, cấp tốc diệt vong, trở thành bột mịn. Người nào cầm trong tay thanh đồng chiến mâu người quá sợ hãi, biết rõ đá vào tấm sắt, thân hình vừa muốn lui, lại sợ hãi phát hiện bản thân thân thể động một cái cũng không thể động. Sau đó, đang sợ hãi bên trong, trơ mắt nhìn mình cùng chiến mâu diệt vong, cùng nhau hóa thành bột mịn, trong tinh không tung bay. Tiền bối hảo thủ đoạn. Cầm trong tay đại kích nam tử trên mặt hiện lên chấn kinh chi sắc, nhịn không được la lớn, vừa rồi người kia thực lực không thua bản thân, nhưng mà cứ như vậy bị vỡ vụn. Lấy hắn suy đoán, vừa mới nhắc nhở trăng của hắn Trung Thu rất có thể đã tiến vào thánh cảnh, là cường giả chân chính. Ngươi là ai? Vì sao vô duyên vô cớ hướng chúng ta hạ sát thủ? Còn dư lại 7-8 người tất cả chấn kinh nhìn xem Nguyệt Trung Thu, dò hỏi, không có vì cái gì, thuần túy không quen nhìn mà thôi. Nếu có không phục, các ngươi xuất thủ là được. Nguyệt Trung Thu đảo qua 7-8 người, cười nhạt nói, ngươi đây là ỷ thế hiếp người. Mấy người vừa sợ vừa giận, đây hoàn toàn chính là không nói đạo lý. Bất quá, bọn họ lại có thể thế nào đâu? Thực lực mạnh chính là có thể muốn làm gì thì làm. Các ngươi không phải cũng vậy sao? Hiện tại hoặc là xuất thủ, hoặc là bản thân rời đi. Nguyệt Trung Thu nhìn xem 7-8 người, tùy ý khoát tay áo, ra hiệu mấy người rời đi. Ngươi, mấy người không cam lòng mà bất đắc dĩ, cuối cùng đành phải rất xa lui ra một chút khoảng cách. Nhưng bọn họ cũng không hề rời đi. Tinh hà sa thạch sức hấp dẫn to lớn, bọn họ sao đồng ý dễ dàng buông tha. Đa tạ tiền bối cứu. Cầm trong tay đại kích nam tử lung lay đến gần Nguyệt Trung Thu, chắp tay nói, nhưng mà nói được nửa câu thời điểm, hắn toàn thân cứng lại rồi, trong mắt đều muốn xông ra ngoài. Ngây ngốc nhìn nửa ngày, trên mặt đều là không thể tin được. Ba, hắn rất là trực tiếp, dứt khoát cho mình một bàn tay, ra tay nặng vô cùng, trên mặt thủ trưởng ấn có thể thấy rõ ràng. Ngươi làm cái gì? Nhược Lan nghi hoặc nhìn nam tử, muốn cảm ơn ân cũng không cần tự mình đánh mình a. Tự liền Nguyệt Trung Thu đều hơi nghi hoặc một chút. Tổ sư gia, là ngươi tổ sư gia? Đồ tôn bái kiến tổ sư gia. Cầm trong tay đại kích nam tử đột nhiên âm thanh kêu lên, có thể thấy được hắn kích động đến trình độ nào. Hơn nữa, hắn phù phù một tiếng trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống, dập đầu liên tiếp cốc đầu. Ách, một chút người vây xem vẻ mặt kinh ngạc, chẳng lẽ là xem người ta thực lực cường đại, muốn treo cái quan hệ. Tiểu tử này cao lớn thô kệch, tâm cơ ngược lại là rất sâu a. Đây là mọi người vây xem tiếng lòng, đặc biệt là ở phương xa chờ đợi 7-8 người. Bọn họ liền là muốn chờ Nguyệt Trung Thu rời đi về sau bọn họ động thủ lần nữa. Ai ngờ tiểu tử này vậy mà đến một chiêu như vậy. Khác không nói người, chính là Nguyệt Trung Thu cùng Nhược Lan đều ngẩn ra, không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.